chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762 Giang Dạ Yến Sẽ. Nhị, chương 762-1762, Giang Dạ Yến Sẽ. Nhị, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Là lướt, ngươi đừng nói như vậy ca ca cha mẹ, ta nói sai rồi sao? Thanh Thanh ta nói sai rồi sao? Liền chưa thấy qua cái loại này thấy quyền thế liền đi bất động chân cha mẹ, nhi tử trung thân hạnh. Phúc cũng có thể không cần, còn chuyên môn khi dễ Giao Giao. Trần Thanh Thanh lại nói, được rồi, bớt tranh cãi, nên cấp giáo huấn đã cho, Lộ Hòa Phong nghe vậy. Đáy lòng không khỏi một đột trực giác nói cho hắn. Trần Thanh Thanh đối hắn cha mẹ làm chút cái gì, nhưng xem ở mặt mũi của hắn thượng. Khẳng định sẽ không quá nghiêm trọng, giáo huấn là xác định vững chắc. Trần Thanh Thanh ánh mắt vừa lúc dừng ở trên người hắn, bất đắc dĩ nói, ta thoạt nhìn là cái loại này trả thù tâm rất mạnh người sao. Như vậy khẩn trương, không có yên tâm. Ta sẽ không thực quá mức, biết ngươi có chừng mực ân. Các ngươi lộ ra thiếu hụt số lượng, ta đều sẽ chuyển tới Giao Giao tài khoản thiếu hụt. Đây là Giang Lộ Gia Vân Thành sản nghiệp, chỉnh suy sụp, Lộ Hòa Phong không lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chỉ là này đó nói. Ở hắn có thể tiếp thu phạm vi linh tinh, cũng không thể không nói Trần Thanh Thanh thông minh, có thể chuẩn xác không có lầm bắt lấy hắn cha mẹ mạch máu. Càng là yêu thích tiền tài quyền thế người, lại chịu đựng không được như vậy đả kích lúc này đây giáo huấn. Hẳn là sẽ làm bọn hắn khắc sâu, Lộ Hòa Phong tự đáy lòng nói. Cảm tạ, không cần. Đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Chúng ta vào đi thôi. Hảo, dứt lời, từng người trở về vị trí cũ, kéo chính mình nam bạn thủ đoạn. Cùng nhau hướng tới Giang gia đại môn đi đến, quân chính gia tộc tổ chức yến hội. So giống nhau yến hội đều phải chính thức, chú trọng chi tiết cùng trình tự, mỗi một cái trình diện. Khách khứa, đều có chuyên gia kiểm tra thiệp mời, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố tỉ như, Trần gia đại tiểu thư, Trần Thanh Thanh đến, Tư Đồ gia thiếu gia Tư Đồ Phong đến, theo này một tiếng hô lên đi. Cơ hồ yến hội hiện trường. Sở hữu tầm mắt đều bị hấp dẫn lại đây, tiếp theo là Nạp Lan gia đại tiểu thư cùng vị hôn phu đến, Thượng Quan đại tiểu thư cùng vị hôn phu đến, Lục gia đại thiếu gia Lục Cảnh Dương nói, Lâm Đạt công chúa đến, Lộ gia thiếu gia cùng vị hôn thê đến, Thượng Quan gia nhị thiếu gia cùng vị hôn thê đến, một đám tuyên bố xong. Đều hướng tới yến hội đại sảnh đi đến, bên trong ánh đèn. Một đám quét về phía bọn họ trước mặt mọi người người nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Này một đôi lên sân khấu, rất nhiều không có gặp qua bọn họ người, đều ngăn không được hít hà một hơi, đến nỗi gặp qua. Không phía trước như vậy hiếm lạ quả thực một đôi bích nhân a. Này nhan giá trị, trên đời này chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đi. Theo bọn họ phía sau tiến vào một đôi đối tình lữ. Cơ hồ tất cả đều là cao nhan giá trị, liền cái hơi chút bình phàm điểm đều không có. Chỉ cảm thấy đây là một cái cao nhan giá trị đoàn đội hảo sao. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đám người trên mặt đều treo nhàn nhạt mỉm cười. Biểu hiện đến phi thường khéo léo, mọi người không khỏi nghị luận bay tán loạn nói. Không hổ là tứ đại gia tộc sinh ra tiểu thư. Này một đám, khí độ bất phàm, càng quan trọng là, cư nhiên đều tìm được rồi hảo hôn phu, liền cái độc thân đều không có, chính là, quang điểm này liền đem quân chính thế ra những cái đó các tiểu thư đều so không bằng, đúng vậy. Kia mấy cái đều liền cái bạn trai đều không có đâu. Trong đám người có quân chính thế ra sinh ra tiểu thư, cùng Giang Mạn Ni quan hệ tốt, nghe đến mấy cái này lời nói. Mày không khỏi gắt gao nhăn lại tới, đều làm sao nói chuyện đâu. Không có bạn trai trách chúng ta sao? Hảo nam nhân đều bị đám kia tiện nhân đoạt đi rồi trách chúng ta sao? Chúng ta này không phải tới đoạt sao? Muốn sớm biết rằng có nhiều như vậy cực phẩm mỹ nam. Các nàng đã sớm ra tay hảo sao? còn có thể đến phiên kia mấy cái hoàng mao nha đầu. Không sai, quần chính thế gia sinh ra các vị tiểu thư, đa số đại học trong vòng, có đều đã tốt nghiệp đại học, có bộ phận cao trung sinh. Nhưng đều là thượng học viện quân sự, cũng không có cùng Trần Thanh Thanh các nàng cái kia vòng có điều giao lưu quá, lưỡng bang người đều biết nghe nói qua đối phương danh hào, lại rất thiếu chính mắt gặp qua, rốt cuộc không phải một vòng tròn người, mà ở quân chính thế gia các. Tiểu thư trong mắt, Trần Thanh Thanh chính là những cái đó hào môn quý tộc tiểu thư đại biểu. Cũng liền thuộc nàng thanh danh nhất vang dội, thả lúc trước tuyển kinh thành bốn Mỹ thời điểm. Các nàng là không phục, đó là bởi vì quân chính thế gia gia phong đều tương đối nghiêm khắc. Không cho phép xuất đầu lộ diện, lên báo linh tinh, cũng không cho trở thành công chúng nhân vật. Bọn họ cảm thấy như vậy sẽ thực rớt phần, cho nên không thể không nói. Quân chính sinh ra các tiểu thư, đều thực tự cao thanh cao, tự nhận là so Trần Thanh Thanh bọn họ cái kia vòng. Muốn cao thượng mấy cái cấp bậc mà Trần Thanh Thanh các nàng cái kia trong vòng. Càng không lấy bọn họ những người này phóng nhãn, quân lưu manh hậu đại mà thôi. Vinh vào cái gì, đến nỗi lỗ mũi hướng lên trời xem người sao. Trần Thanh Thanh đám người trực tiếp làm lơ bọn họ, đi yến hội chủ thính. Hôm nay ông cụ Giang lão ra từ chỗ đó, tự mình vì hắn đưa lên hạ lễ, là một vị cổ đại thư pháp đại. Gia thân thủ viết xuống sống lâu trăm tuổi bốn cái chữ to. Nàng từ trong nhà nhà kho nhảy ra tới. Này lễ vật vừa ra tay. Cử kinh bốn tòa, này tuyệt đối hiện giờ xã hội này. Nhất có cất chứa giá trị tranh chữ, nhưng người ta Trần gia đại tiểu thư. Tùy tay vừa ra. Chính là danh tác quân chính thế gia đại đa số đều giảng quyền thế. Đối tiền tài cũng không coi trọng tuy rằng cũng không thiếu tiền. Nhưng cùng tứ đại gia tộc so sánh với, tuyệt đối là không đủ xem, đầu cổ tranh chữ này đó ngoạn ý nhi. Bọn họ tự nhiên cũng là hiếm lạ, Giang lão gia tử nhận lấy lễ vật nói. Trần gia nha đầu thật đúng là danh tác a. Này lễ vật ta lão nhân bị, đưa cho Giang gia gia. Tự nhiên đến danh tác, ngài lão nhân gia thích liền hảo, tự nhiên thích, người gia gia gần đây còn hảo, khá tốt, chính là không thế nào ra cửa, Giang Mạn Ni đứng ở Giang lão gia tử bên người làm bạn. Nghe nói lần trước Nạp Lan gia đại tiểu thư đính hôn. Trần lão gia tử đã từng là gia quá sơn môn, những lời này châm ngòi ý vị mười phần, ý tứ là Nạp Lan. Gia tiểu bối đính cái hôn. Trần lão gia tử là có thể rời núi. Hôm nay nàng gia gia quá lớn thọ. Trần lão gia tử lại không tới. Trần Thanh Thanh lại vẻ mặt đạm nhiên nói. Ông nội của ta cũng tò mò đâu. Giang gia gia mừng thọ chuyện lớn như vậy nhi. Vì sao liền không ai cho hắn lão nhân gia tiếp theo chương thiệp mời đâu. Lời này vừa nói ra. Thành công xoay chuyển tình thế. Hiện tại biến thành Giang gia làm người không địa đạo. Cư nhiên không cho nhân gia Trần lão gia tử hạ thiệp mời, Giang lão gia tử trừng mắt nhìn bên người. Cháu gái nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nói, là ta lão nhân sai, chủ yếu nghe nói ngươi gia gia thật lâu chưa từng rời núi. Cho nên không có đưa thiếp mời, không sao, ông nội của ta sẽ không để ý này đó, nhưng thật ra các ngươi Giang gia đại tiểu thư, tựa hồ thực để ý. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện nhi, tiểu nha đầu chớ trách xem ở Giang gia gia phân thượng. Tự nhiên sẽ không, Giang gia gia ngài còn muốn tiếp thu người khác mừng thọ. Ta liền trước không quấy rầy ngài, không quấy rầy. Các ngươi bọn tiểu bối đều tụ cùng nhau ngoạn nhi đi. Hôm nay cũng là Mạn Ni sinh nhật, trong chốc lát các ngươi hảo hảo tụ tụ tốt Giang gia gia. Hết chương.